Chương 1831, đột phá hành tinh cấp, trung, ha ha ha. Vậy ít nhất khoảng 1-2 năm, chắc chắn Sơ Dương Quân có thể đạt đến hành tinh cấp. Ta cũng đồng ý, với thiên phú của Sơ Dương Quân, chậm nhất 2 năm, chắc chắn có thể đột phá đến hành tinh cấp. Ta cũng đồng ý. Hành tinh cấp 20 Hao Quốc 21 tuổi. Lần này nhân tộc chúng ta phát đạt rồi, đám người bàn tán ầm ĩ, đến cả chút lão bản cũng hơi chờ mong. Trong đời hắn rất ít khi nhìn thấy thiên tài giống như Lục Trạch. Hắn cũng muốn biết, Lục Trạch có thể đạt đến trình độ nào, mà trong phòng tu luyện ở căn cứ, mấy đạo dao động tràn ra ngoài liên tục co vào như thể nó chưa từng xuất hiện. Sau đó, bên ngoài phòng tu luyện, Lạc Băng Tình đi ra khỏi trong phòng, quanh thân nàng còn có một tia hàn khí phun trào, không khí xung quanh vốn đang nóng nực bỗng trở nên lạnh buốt. Giờ phút này, trên gương mặt lạnh nhạt kia mỉm cười. Cuối cùng cũng đột phá đến hành tinh cấp, tốc độ đột phá này có hơi nằm ngoài dự đoán của nàng nhưng nàng vẫn rất hài lòng. Mà lúc này, cửa phòng bên cạnh mở ra, trên vẻ mặt Mạc Tà mang một nụ cười kỳ lạ đi ra, sau khi nhìn thấy Lạc Băng Tình, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Sau đó, hắn thờ ơ mở miệng nói, ra lúc nào thế? Lạc Băng Tình cười nhạt một tiếng, vừa mới ra. Mạc Tà khẽ gật đầu, nguyên bản đột phá hành tinh cấp hảo tâm tình lập tức thiếu một hơn phân nữa. Vốn dĩ hắn còn tưởng hắn là người đầu tiên, không ngờ Lạc Băng Tình lại còn nhanh hơn cả hắn. Đúng lúc này, một cánh cửa khác lại mở ra, Lâm Cuồng mang theo nụ cười cuồng nhiệt, nhanh chân đi ra khỏi gian phòng. Sau khi nhìn đến Lạc Băng Tình và Mạc Tà, thân thể của hắn cứng đờ, sau đó khóe miệng co giật. Đậu má, lão Lạc, lão Mạc, sao các ngươi còn nhanh hơn cả ta thế? Hắn cứ tưởng hắn có thể là người đầu tiên cơ. Lạc Băng Tình nghe thấy vậy, mỉm cười nói. Chúng ta cũng vừa mới ra thôi. Lâm Cuồng nghe thấy thế thì nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Nhanh hơn một chút cũng là nhanh, nhưng có thể cũng chẳng làm gì được cả, dù sao thu hoạch trước đó của Lạc Băng Tình lớn hơn hắn một chút. Mà Mạc Tà lại ra ngoài hệ ngân hà rồi, tích lũy cũng càng hùng hậu hơn cả hắn, trong lòng hắn vẫn luôn biết. Bởi vậy, tâm tình của hắn cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng bây giờ đã đột phá đến hành tinh cấp. Vốn dĩ đã là niềm vui bất ngờ rồi, lúc này, lại có mấy cánh cửa liên tục mở ra, Xích Tiểu Mặt, Bonnie và Dắt lục tục ngo ngoe đi ra, Lâm Cuồng nhìn thấy Dắt đi tới, đắc ý đập một quyền vào ngực hắn, nhếch miệng cười, Dắt, ta nhanh hơn ngươi đấy. Dắt, tâm trạng vốn đang đắc ý của hắn nghe thấy Lâm Cuồng nói thế lập tức trở nên phức tạp. Mẹ nó lúc đang vui vẻ như này không thể nói chuyện nào vui vẻ hơn được à, sau đó, khóe miệng của hắn co quắp, thờ ơ khẽ gật đầu. Nhìn thẳng vào Lâm Cuồng, đúng, ngươi nhanh hơn ta. Lâm Cuồng hơi nghi ngờ nhìn sắc mặt kỳ quái của Dắt, không biết sao hắn cứ cảm thấy như bản thân đang thua thiệt. Mà sau khi Xích Tiểu Mặt và Bonnie khi nhìn thấy nhiều người đột phá như thế, tâm trạng vốn đang tốt bị đánh tan hơn một nửa. Lúc trước khi mới quay về từ bên ngoài hệ ngân hà bọn họ còn tưởng rằng ba người bọn họ sẽ là người đột phá hành tinh cấp nhanh nhất đây này. Kết quả, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đột phá trước bọn họ thì thôi đi. Bây giờ lại còn có Lạc Băng Tình, Lâm Cuồng và Dắt cũng nhanh hơn bọn họ. Cái này khiến cảm xúc của bọn họ có hơi vi diệu, nhưng dù sao cũng phải nói, có thể đột phá đến hành tinh cấp vẫn là chuyện đáng để vui. Nhất là khi lớp của bọn họ không lớn lắm, tốc độ này đã đứng đầu trong số các công tử kỳ trước rồi, đúng lúc này, lại có một đạo dao động truyền ra từ trong phòng tu luyện. Lâm Cuồng hơi kinh ngạc nhìn trong phòng tu luyện một chút, sau đó lộ ra nụ cười, lần này là ai? Lạc Băng Tình cười nhạt nói, chắc là Derek. Mấy người khác cũng không có ý kiến. Chương 1832, đột phá hành tinh cấp, hạ, dù sao, trước đó Derek cũng cùng ăn xí hỏa lưu tinh với bọn họ, sống tích lũy kia rất quan trọng đối với bọn họ. Quả nhiên, không lâu sau Derek đã mang theo vẻ mặt tươi cười đi ra. Sau khi nhìn thấy một đám người đông đúc, khóe miệng của hắn co quắp. Mẹ nó một đám gia súc, đến cả đột phá cũng nhanh như thế. Mạc Tà nhìn thoáng qua trong phòng tu luyện, mở miệng cười nói, có lẽ ba người Tuyên Ngọc Cơ phải mất một thời gian nữa mới ra, chúng ta đến nhà hàng Xí Hỏa ăn một bữa trước, sau đó lại đi củng cố một chút. Mấy người liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu, được. Sáu ngày sau đó. Thần Võ Thành, gian phòng của Lục Trạch. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, quanh thân có ánh sáng màu bạc nhàn nhạt bao phủ, có bốn tia năng lượng màu trắng kia. Đến ngày thứ tư Lục Trạch cũng đã tu luyện đến thuế phàm cảnh 9 tầng viên mãn. Hai ngày sau, Lục Trạch đang cảm ngộ sự huyền bí của hành tinh cấp, cùng với tích lũy linh lực, hắn không ngừng sử dụng từng chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím do lãnh chúa hành tinh cấp 1 rèn cung cấp, mỗi một tế bào trong cơ thể Lục Trạch đều ẩn chứa linh lực, bên trong mỗi tế bào đầy ắp linh lực màu trắng sương mù, ở giữa thì là hạt giống tinh thần ảm đạm, đây cũng may là nhờ có linh thể đặc thù lần trước đạt được, nếu không giai đoạn này hắn còn cần ít nhất là một tháng. Bây giờ chỉ cần đúng 2 ngày là xong rồi, đồng thời, Lục Trạch phát hiện lúc này cảm xúc của hắn với các loại quy tắc trong vũ trụ càng rõ ràng hơn mấy phần, linh lực, hư không, nguyên tố, thời gian không gian đủ thứ, toàn bộ vũ trụ như thể đang ẩn chứa một kho tàng kiến thức vô tận, lúc này nó đang hé mở ra một khe hở chẳng có mấy tác dụng cho Lục Trạch. Từ trong khe cửa, Lục Trạch có thể miễn cưỡng cảm nhận được tri thức mênh mông kia, hắn dần dần trầm mê trong tri thức, hắn đã sớm lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa của hành tinh cấp, nhưng lúc này hắn đang cảm ngộ thần thông. Lục Trạch phát hiện, quá trình đột phá đến hành tinh cấp, cũng là quá trình đến rất gần với quy tắc vũ trụ, đây là một cơ hội tốt để cảm ngộ thần thông. Theo cảm ngộ, vùng đất màu vàng và ngọn lửa màu cam trong không gian nhỏ trong đầu của Lục Trạch đang nhanh chóng tiêu hao, thần thông hệ hỏa và thần thông hệ thổ của hắn bắt đầu biến dị, đồng thời cũng đang nhanh chóng mạnh lên. Cho tới bây giờ, Lục Trạch phát hiện bản thân đã sắp đạt đến cực hạn, hắn đã lĩnh ngộ hết tất cả những thứ có thể lĩnh ngộ. Những thứ còn lại không phải thứ mà hắn có thể lĩnh ngộ trong giai đoạn này, dù cho chỉ là lĩnh ngộ một bộ phận rất nhỏ, vùng đất màu vàng và ngọn lửa màu cam của Lục Trạch vẫn tiêu hóa hết 1/3, cái này khiến hai thân phong này của Lục Trạch được tăng lên đáng kể. Lục Trạch lại tiếp tục sử dụng một cái chùm sáng màu đỏ và một cái chùm sáng màu tím, đồng thời, tinh thần lực của hắn đã tràn ra toàn thân, mỗi một tế bào đều nằm dưới nhận thức của hắn. Sau đó, tinh thần lực của hắn hơi khẽ động đậy. Linh lực xương trắng ẩn chứa bên trong tế bào nhao nhao nhốn nháo lao nhanh về phía hạt giống tinh thần, xương trắng và hạt giống tinh thần va chạm, phóng ra từng đợt ba động. Cơn đau đớn dữ dội len lỏi trong từng góc trên cơ thể Lục Trạch, truyền ra từ từng tế bào một, hạt giống tinh thần vốn đang ảm đạm dần trở nên sáng tỏ. Đây là hào quang tinh thần lóe ra từ quá trình khi hạt giống tinh thần lột xác thành một viên chân chính. Trong quá trình này, mỗi một vị trí trên người Lục Trạch, mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Đang biến đổi. Phàm thể của thuế phàm cảnh khác với linh thể, mà hành tinh cấp là sinh mệnh tiến hóa. Thể xác của Lục Trạch như thể đang được rèn đúc, rèn luyện ra tạp chất, chỉ để lại tinh túy. Lục Trạch có thể cảm nhận rõ ràng được thể xác của hắn, linh lực, tinh thần lực đều đang nhanh chóng tăng lên. Loại bên trong đau nhức còn được mạnh lên trên mọi phương diện làm cho người ta cảm thấy chua xót thoải mái không chịu nổi. Thời gian trôi qua. Linh lực xương trắng chậm chạp lại kiên định dung nhập vào bên trong hạt giống tinh thần dần dần trở nên sáng tỏ. Chương 1833, hào quang dị tượng cũng cùng lúc này, một cổ dao động vô hình mãnh liệt phun trào ra từ cơ thể Lục Trạch bắn ra 4 phương 8 hướng. Toàn bộ người của thần võ thành đều hơi khiếp sợ quay đầu nhìn về phía vị trí của Lục Trạch. Tại phương hướng này, vô tận tia sáng sáng chói chậm rãi ngưng tụ, ẩn chứa bên trong ánh sáng chính là tri thức vô tận của vũ trụ. Dần dần. Ánh sáng tràn ra bao phủ thần võ thành, sau khi tràn ra toàn bộ thần võ thành, ánh sáng vẫn không ngừng lại mà dần dần, thậm chí còn bao phủ toàn bộ tinh cầu khổng lồ. Bên trong thần võ thành, mọi người hơi ngơ ngác nhìn ánh sáng chói lóa kia, đây là thứ quỷ gì thế? Đây là gì thế? Bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Kia là cái gì thế? Không hiểu vì sao mà nhìn ánh sáng kia ta lại có không ít cảm ngộ, giống như tu vi có cảm giác đột phá. Ta cũng vậy. Vẻ mặt của mọi người từ bối rối biến thành kinh ngạc, từ kinh ngạc biến thành kinh hãi, cuối cùng biến thành vui mừng. Bọn hắn loáng thoáng thấy được đủ loại huyền bí trong ánh sáng kia, võ ý vốn nghĩ mãi không thông dần trở nên sáng tỏ rõ ràng, những áo nghĩa vốn không thể nào thông thấu được cũng dần lộ ra dấu vết để lần theo. Thế là, mặc kệ đang ở trên đường cái, trong phòng, hay vẫn đang ở trong cửa hàng, vô số người đều ăn ý lựa chọn nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Trụ sở thần võ quân, đông đảo chiến sĩ thần võ quân cũng đang có các loại lĩnh ngộ cảm nhận. Mặc dù bọn họ rất muốn tu luyện ngay tại chỗ, nhưng dù sao thần võ tinh là căn cứ quan trọng nhất ở biên cảnh hư không, kiểu gì vẫn cần có người bảo vệ. Bọn họ đành phải miễn cưỡng ghi lại cảm ngộ của chính mình, đợi đến khi có thời gian rảnh mới bắt đầu tu luyện. Mà trong văn phòng ở căn cứ, một người lớn tuổi có vóc người cường tráng, râu tóc xồm xoàn cảm nhận được đủ loại tri thức ẩn chứa bên trong ánh sáng vô tận kia. Không nhịn được kinh hãi mở to hai mắt, đây là... Hắn nhắm mắt lại, lập tức cảm nhận được thần thuật áo nghĩa vốn không rõ ràng như thể đang được giải đáp, suy nghĩ tuôn ra như suối, đủ loại cảm ngộ xông lên đầu. Mặc dù bởi vì bọn họ tiêu hao tiềm lực để đột phá đến cấp tinh hệ, tu vi đã không thể nào tăng lên được nữa. Nhưng thần thuật và thần thông mà bọn họ tu luyện vẫn có thể tăng lên được. Mà bây giờ, thần thông và thần thuật đã lâu không tăng lên, hiện tại đang bắt đầu chậm rãi tăng lên. Trong vũ trụ này có ánh sáng tri thức vô tận, có thể nói cảm ngộ của mỗi người cảm nhận được đều không giống nhau, nhìn thần thông, xem thiên phú, nhìn tu vi. Hiện tại, chắc chắn lão giả tóc trắng thu hoạch được một mẻ to lớn. Trong phòng của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh cách Lục Trạch gần nhất, ánh sáng ẩn chứa tri thức ở vị trí của các nàng cũng phong phú nhất. Trong nháy mắt đủ loại cảm ngộ của các nàng xông lên đầu, mặc dù bọn họ hết sức kinh ngạc, nhưng lại không hề nghĩ ngợi trực tiếp sử dụng chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím bắt đầu tu luyện. Mượn cơ hội này, tu vi và cảm ngộ thần thông của mấy người cũng tăng lên như bay. Mà sau khi anh đang ngồi trên ghế sofa nhìn thấy ánh sáng chói lóa này, trong đôi mắt màu xanh biếc lóe lên tinh quang, sau đó, thân thể nho nhỏ bị tinh quang vây quanh, nhắm mắt lại, bụp một tiếng ngã xuống trên ghế sofa. Trong tay của nàng còn ông quan não chưa buông ra, nhưng người đã ngủ rất say. Một ngày sau đó, khoanh chân ngồi trên giường, ánh sáng màu trắng vốn đang mông lung quanh thân Lục Trạch dần dần trở nên hơi lóa mắt. Mà linh lực sương mù màu trắng vốn đang ẩn chứa bên trong các tế bào khắp cơ thể dần dung nhập vào trong hạt giống tinh thần. Giờ phút này, hào quang của hạt giống tinh thần từ đang ảm đạm trở nên sáng tỏ, giống như đang lóe ra tinh quang trắng sáng. Sau khi hạt giống tinh thần dung hợp với linh lực sương mù màu trắng, như thể đang hóa thành tinh thần thật sự. Mà bên trong quá trình biến hóa này, từng phương diện của Lục Trạch đều được rèn đúc như thể rèn sắt thường thành vàng thật, đạt được tăng lên to lớn. Chương 1834 Chia của tại hành tinh cấp, mỗi một lần tăng lên đều là một lần tiến hóa đối với sinh mệnh, một lần rèn luyện. Linh quang quanh thân Lục Trạch chậm rãi thu liễm, mà tinh thần bên trong các tế bào, linh quang phun trào, cuối cùng trên mặt ngoài tinh thần tạo thành một đường vân đặc thù. Đợi đến khi đường vân hoàn toàn ngưng tụ, khí tức Lục Trạch lắng xuống, đau đớn dữ dội trên thân thể cũng chậm rãi biến mất, tất cả dần bình tĩnh lại. Khi tông cơ thể Lục Trạch dần bình tĩnh lại, dao động đặc thù cũng biến mất hoàn toàn. Mà ánh sáng chói lóa bao phủ toàn bộ thần võ thành cũng dần dần tiêu tán. Lục Trạch khoanh chân ngồi ở trên giường chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đen sâu thẳm như đang có tinh quang đang di chuyển. Hành tinh cấp một trèn, cuối cùng lúc này cũng đột phá. Khuôn mặt anh Tuấn vốn không có biểu cảm gì của Lục Trạch dần nhăn nhó, sau đó khóe miệng nhếch lê. Lịch luyện còn chưa kết thúc, hắn đã đột phá đến hành tinh cấp. Quả nhiên hắn chính là một thiên tài, tiến vào Đại học Liên bang một năm. Hắn đột phá đến hành tinh cấp. Xem như đã thực hiện được mục tiêu nhỏ mà hắn đã quyết định. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, hàng năm tăng lên một đại cảnh giới, không chừng chỉ mấy năm nữa hắn sẽ vô địch vũ trụ luôn. Nghĩ tới đây, Lục Trạch cũng không nhịn được muốn khom lưng, đâu còn cách nào đâu, hắn thật sự quá trâu. Ngay cả chính bản thân hắn cũng phải tự sùng bái bản thân. Sau khi đắc ý xong, Lục Trạch mang theo nụ cười đứng dậy xuống giường, đột phá đến hành tinh cấp. Tiếp xuống là phải đè nữ tử quỷ xuống đất ma sát, thuận tiện ma sát hồ ly tinh một trận luôn. Trước đấy hai người bọn họ đánh hắn không ít lần, bây giờ hắn muốn được trả đũa. Ra khỏi phòng, Lục Trạch đi tới đại sảnh, lại phát hiện trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, không có bất cứ ai. Lục Trạch hơi nghi ngờ nhìn cánh cửa bên cạnh đóng chặt một lát, chẳng lẽ các nàng còn đang tu luyện. Hắn đi tới trước sofa nhìn thấy anh đang cuộn thành một cục, không khỏi ngẩn người. Sau khi nhìn thấy tinh quang quanh thân anh, Lục Trạch biết ngay tiểu gia hỏa này đang ngủ thiếp đi, hắn gãi đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút, tiểu gia hỏa này đã rất lâu không tiếp nhận truyền thừa rồi, sao bây giờ lại đột nhiên tiếp nhận thế, nhưng Lục Trạch cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao, anh tiếp nhận truyền thừa là chuyện tốt, sau khi tỉnh lại chắc chắn thực lực sẽ càng mạnh hơn. Hắn đi đến trước mặt anh, sau khi nhìn thấy bàn tay nhỏ của anh còn đang ôm chặt quan não, khóe miệng không nhịn được co giật. Tiểu gia hỏa này đến cả đi ngủ cũng không nỡ bỏ quan não ra sao, đúng là tiểu la lị nghiện nét. Hắn đưa tay lấy quan não trong lòng anh ra, sau đó bế anh lên, anh co lại trong ngực Lục Trạch đưa tay lên cắn ngón tay béo mút mít, mặt tròn nhỏ nhìn qua có vẻ đáng yêu. Hắn cười ôn hòa, ôm anh vào một căn phòng trống, sau khi đặt anh lên giường, Lục Trạch lấy ra đủ loại chùm sáng cho nàng cho ăn. Trên gương mặt tròn nhỏ vốn không biểu cảm của anh lập tức lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Sau khi cho anh ăn xong, Lục Trạch lại đi ra ngoài. Hắn nhìn gian phòng vẫn đóng chặt như trước, không khỏi thấy hơi cạn lời. Khó khăn lắm hắn mới đột phá đến hành tinh cấp, đang định chia sẻ tin tốt này với các nàng, kết quả mấy tên này lại đều đang bế quan. Sau khi ngồi xuống trên ghế sofa, Lục Trạch cảm thấy hơi nhàm chán, thế là lại quay về phòng định tiếp tục tu luyện. Khoanh chân ngồi trên giường, Lục Trạch nhìn không gian nhỏ trong đầu, bắt đầu suy tư. Tu vi đột phá đến hành tinh cấp, Lục Trạch dự định tiếp theo sẽ tập trung thăng cấp thần thuật. Hắn nhìn xuống phù văn thần thuật của mình. Trong đó có ba cái phù văn kim thứ thần thuật, rơi ra từ một con nhím vàng nhỏ và hai con nhím khổng lồ màu vàng. Lục Trạch đã dùng một cái phù văn của con nhóm vàng nhỏ, ba cái còn lại để cho mấy người Lục Ly dùng. Chương 1835, cảm thấy bỏ sót gì đó còn một cái phù văn thổ thuẫn thần thuật, rơi ra từ đại lão hamster béo. Đại lão hamster báo cũng rơi ra một cái phù văn thần thuật lôi hành hoàn chỉnh, nhưng cái kia đã bị hắn dùng hết. Mà chính Lục Trạch cũng sử dụng phù văn thổ thuẫn của lãnh chúa Thỏ Việt Giả, cái này đến cũng để giữ lại cho mấy người Lục Ly. Có hai cái phù văn thần thuật của cự viên lãnh chúa Kim Sắc, một cái là rơi ra từ lãnh chúa, một cái là nhặt được trong sào huyệt. Còn có một cái phù văn hỏa diễm tăng phúc, rơi ra từ cự long hỏa lãnh chúa. Chính Lục Trạch thì đã dùng phù văn hỏa diễm tăng phúc rơi ra từ lãnh chúa cự lang giáp đỏ. Còn có một cái phù văn quang minh thần thuật rơi ra từ cự mãng màu trắng. Một cái phù văn thần thuật hắc ám rơi ra từ cự mãng màu đen. Cùng một cái xúc tu lục sắc rơi ra từ cự lộc lãnh chúa, phi, phù văn dây leo lục sắc thần thuật. Nghĩ tới đây, Lục Trạch đột nhiên nhíu mày, sao hắn cứ cảm thấy như đã bỏ sót thứ gì ấy nhỉ? Sau khi suy tư một lát, mắt Lục Trạch đột nhiên sáng lên, cuối cùng hắn cũng nhớ ra hắn bỏ sót thứ gì rồi. Không phải cự lang hắc ám còn một con lãnh chúa sao? Lúc trước hắn còn chưa giết chết, nghĩ tới đây. Lục Trạch lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạn. Nơi đó phải còn một thần thuật mới đúng, tinh thần lực của hắn phun trào, cảm nhận được hiện tại có thể tiến vào không gian săn thú, Lục Trạch cũng không suy nghĩ nữa mà lập tức tu luyện, vào không gian săn thú giết lãnh chúa cự lang hắc ám lấy phù văn thần thuật trước đã rồi nói tiếp. Ý thức chả hắn tiến vào không gian săn thú, chẳng mấy chốc đã đến trên hoang dã, cự lang hắc âm chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, Lục Trạch chưa từng gặp nó vào ban ngày bao giờ. Thời gian bây giờ vẫn là ban ngày, Lục Trạch nhìn thoáng qua phương hướng bản đồ thứ tư, cuối cùng vẫn không đi đến đấy. Đừng có thấy bây giờ hắn đã đột phá đến hành tinh cấp một trèn, nhưng sau khi qua đấy rồi hắn vẫn là đệ đệ, có khi vừa qua đấy xong đã chết luôn. Tốt nhất là không tìm đường chết, sau đó, Lục Trạch lại nghĩ tới chùm sáng để dành cho mấy người Ali không còn bao nhiêu, đi thu hoạch một đợt trước vậy. Thế là, ban ngày Lục Trạch thu hoạch chùm sáng ở bản đồ thứ ba, đương nhiên. Phần lớn đều là chùm sáng của thuế phàm cảnh cao tầng, tu vi của Lục Ly và Alice tăng lên, sức mạnh thể xác của các nàng cũng đủ để sử dụng chùm sáng của thuế phàm cảnh cao tầng. Lâm Linh mạnh hơn Lục Ly và Alice khá nhiều, đương nhiên cũng không thành vấn đề. Từ khi Lục Trạch đột phá đến hành tinh cấp, đến cả hung thú thuế phàm cảnh tầng 9 thần thông cũng không đỡ nổi một đạo lôi thương của hắn, đánh giá rất nhẹ nhàng, không bao lâu sau hắn đã thu hoạch được một lượng lớn chùm sáng. Sau đó, Lục Trạch lại chạy tới bản đồ thứ nhất và bản đồ thứ hai đánh giả một đợt, đến lúc trở về có thể giữ lại một ít cho Nam Cung lão gia tử, để lão gia tử nhìn xem có lấy để ban thưởng cho thiên tài nhân tộc không. Chờ sau khi hắn hết bận, trở lại bản đồ thứ ba thì đã là buổi tối. Trong đêm tối, Lục Trạch tìm một hồi lâu, gần như lật tung toàn bộ khu hoang dã mấy lần, cuối cùng tìm được một dãy núi nhỏ màu đen xì từ đầu đến chân trong góc, ban ngày không có sơn mạch này. Lục Trạch cũng không biết vì sao ban ngày và ban đêm lại khác nhau. Trên dãy núi không có cây cối, chỉ có nham thạch màu đen, thỉnh thoảng Lục Trạch lại nhìn thấy mấy con cự lang hắc ám trong dãy núi này. Nhưng hắn cũng không đi lên tấn công mấy con cự lang hắc ám này, dù sao, cự lang hắc ám cũng có thần thông liễm tức, nếu như đã thảo kinh xà làm lãnh chúa cự lang hắc ám bỏ chạy thì phải làm sao? Hắn hơi nghi ngờ mấy ngày nay con lãnh chúa cự lang hắc ám kia đang trốn tránh hắn. Không thể nào lại có cái lý là hắn không gặp phải được, thế là, Lục Trạch sử dụng thần thông liễm tức tìm kiếm trên dãy núi này. Chẳng mấy chốc, hắn đã phát hiện một con cự lang hắc ám to lớn đang bò lổm ngổm nghỉ ngơi ở cuối sơn cốc. Sau khi nhìn thấy lãnh chúa cự lang hắc ám, Lục Trạch lập tức nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười. Chương 1836, rốt cục lúc đột phá ta đã làm gì hắn không tiếp tục thu liễm khí tức, huyết sắc lôi quang lấp lóe lên khắp toàn thân, khí tức cùng bạo phun trào. Hình như nó cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, lãnh chúa cự lang hắc ám vốn đang nghỉ ngơi lập tức cảnh giác bò lên. Lục Trạch nhìn thấy lãnh chúa cự lang hắc ám quay đầu, nhìn thẳng vào mắt nó, bầu không khí tĩnh lặng mất một lúc, Lục Trạch nhìn bộ lông vốn bóng mượt của con lãnh chúa cự lang hắc ám bỗng xù lên, cả con sói to ra thêm một vòng. Sau đó, phù văn màu đen lấp lóe khắp người lãnh chúa cự lang hắc ám, không cần suy nghĩ, quay đầu bỏ chạy luôn. Lục Trạch thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi giật giật, hình như đây là lãnh chúa sợ hắn nhất mà hắn từng gặp thì phải. Hắn hóa thành một đạo huyết sắc lôi quang, chớp mắt đã đuổi kịp lãnh chúa cự lang hắc ám. Trong ánh mắt sợ hãi của lãnh chúa cự lang hắc ám kia, Lục Trạch siết chặt nắm tay phải, kim sắc quang mang, phù văn màu đỏ cam và hào quang màu đen nhạt cuốn quanh lưu chuyển, xoay eo vung tay, liên tục vung ra. Gừ. Sau khi cảm nhận được quyền kình kinh khủng kia, khí tức khắp người lãnh chúa cự lang hắc ám phun trào, móng phải vung ra, cự trảo linh lực màu đen muốn ngăn lại đòn tấn công của Lục Trạch. Cự trảo linh lực và băng tinh quyền kình va chạm, cự trảo lập tức bị xé nát, quyền kình xuyên qua cơ thể lãnh chúa cự lang hắc ám, chớp mắt đã cướp đi sự sống của nó. Chết trong vòng mấy giây. Lục Trạch nhìn thi thể nặng nề rơi xuống đất, trong lòng vẫn hơi kinh ngạc. Vừa đột phá hành tinh cấp, chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều, lãnh chúa hành tinh cấp một trèn đỉnh tim này thậm chí còn không chặn được một quyền của hắn. Lục Trạch nhìn nắm đấm của mình suy tư một lát, sau đó hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời góc 45 độ, yếu ớt thở dài. Vô địch cô đơn đến mức nào chứ? Mấy giây sau, thi thể lãnh chúa cự lang hắc ám hóa thành tro tàn, để lại một chùm sáng. Sau khi Lục Trạch nhặt hết đồ vật rơi xuống lên, lại tới sơn cốc vừa nãy của lãnh chúa cự lang hắc ám. Đằng sau sơn cốc có một sơn động cực lớn. Lục Trạch vừa vào bên trong sơn động đã nhìn thấy phù văn thần thuật màu đen đang lơ lửng trên sơn động. Giống với cự viên kim sắc, Lục Trạch thu hồi phù văn thần thuật, cũng không có bất mãn gì, dù sao phù văn thần thuật này có thể cho Lục Ly dùng. Sau khi giết chết lãnh chúa cự lang hắc ám, Lục Trạch thuận tiện đi đánh giả quái cự lang hắc ám một đợt. Chẳng mấy chốc trời đã sáng rồi, sau hừng đông, Lục Trạch nghỉ một lát. Dù sao hiện tại lãnh chúa cự lang hắc ám đã bắt được, vậy hình như hắn không còn chấp niệm gì nữa thì phải. Nếu nói vậy, qua bản đồ thứ tư đánh giả một lần vậy, vừa vặn có thể xem thử xem thực lực hung thú ở bản đồ thứ tư thế nào. Lần trước chết quá vội vàng, còn chưa kịp thử đánh giả quái ở tầng dưới chót nghỉ như vậy, Lục Trạch bay về phía bản đồ thứ tư, hắn nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, đi tới trước dãy núi của khu vực bản đồ thứ tư. Đúng lúc này, một đạo khí tức cuồng bạo phun trào, ánh sáng màu vàng lướt qua thiên địa, chỉ trong chớp mắt dãy núi cứng rắn kia đã vỡ nát, cây cối hóa thành tro bụi. Lục Trạch còn không chưa kịp phản ứng thì đã bị ánh sáng vàng lướt qua, toàn thân đau đớn một hồi, mắt tối đen, hắn mất đi ý thức. Bên trong gian phòng, Lục Trạch mở mắt, da mặt hắn đau chỉ có thể run run, không chỉ có thân thể đau nhức, tim cũng đau nhức. Cái này mẹ nó. Nếu như bị đại lão của bản đồ thứ tư giết chết thì còn dễ nói. Hắn cũng nên chấp nhận, nhưng vừa mới xuyên vào bản đồ đã bị siêu cấp đại lão không biết ở đâu ra sợ cho một cái, sau đó cứ thế lạnh luôn. Trong lòng của hắn ấm ức lắm chứ, liên tục hai lần tiến vào bản đồ thứ tư, không biết rốt cuộc bản thân đã chết thế nào. Cuối cùng, hắn vẫn đè ấm ức trong lòng xuống, không nghĩ nhiều nữa, cũng giả đi ra, lần sau vào lại. Không phải còn có thể làm lại sao? Sau một lát, đau xót khắp người tiêu tán. Lục Trạch mới chậm rãi thở ra một hơi, hai lần chết này của hắn đều rất thảm, coi như đã chết qua nhiều lần như vậy, hắn vẫn cảm thấy cảm giác đau đớn của hai lần chết này vẫn có thể xếp vào 50 vị trí đầu. Chương 1837, sao lại nhìn ta như vậy? Tinh thần lực của hắn phun trào, nhìn về phía chùm sáng trong không gian nhỏ trong đầu, nghĩ đến nên dùng thứ gì để tu luyện mới tốt. Dù sao, hiện tại chủng loại tài nguyên của hắn cũng nhiều lắm, đều là tài nguyên rất tuyệt, hắn cũng hơi không tu luyện kịp. Vốn dĩ Lục Trạch định sẽ cảm ngộ thần thuật, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn từ bỏ. Bởi vì ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, có lẽ ngày kia sẽ phải về tinh hệ thử quan, không kịp thời gian về, thế là, Lục Trạch hấp thụ mấy tia năng lượng màu trắng mới lấy được. Sau khi hấp thu xong tia năng lượng màu trắng, Lục Trạch lại thử nghiệm sử dụng một cái chùm sáng màu đỏ của một lãnh chúa hành tinh cấp một trèn, kết quả hắn phát hiện, nếu như sử dụng cái này để tu luyện, muốn đột phá có lẽ chỉ cần thời gian hơn mấy tháng. Dù sao, sau khi đột phá đến hành tinh cấp một trèn, số năng lượng hắn cần tăng lên quá nhiều, số năng lượng bên trong chùm sáng màu đỏ mà lãnh chúa hành tinh cấp một trèn khá kinh khủng, nhưng với hắn mà nói vẫn còn hơi không đủ. Thế là, Lục Trạch không tiếp tục cao tu vi nữa, mà bắt đầu cảm ngộ thần thông. Sau 10 tiếng, Lục Trạch từ từ mở mắt, đáy mắt lóe qua một đạo ánh sáng màu đỏ cam. Sau khi thần thông hỏa diễm hấp thụ ngọn lửa màu cam hỏa diễm, nó đã mạnh lên rất nhiều, nhiệt độ ngọn lửa tăng cao, còn có khí tức bạo liệt. mặc dù có kém nguyên chất chi hỏa của Alice, nhưng cũng xem như không tệ. Sau khi tu luyện xong, Lục Trạch lại lần nữa đứng dậy xuống giường, đi ra cửa, hắn muốn biết mấy tên kia tu luyện xong chưa, dù sao không có đánh cho nữ tử quỷ và hồ ly tinh một trận, hắn cứ cảm thấy có chuyện gì đó chưa hoàn thành. Vừa mới ra khỏi phòng, Lục Trạch đã thấy hai cách cửa gian phòng bên trên gần như đồng thời mở ra, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đi từ trong phòng ra, ba người liếc nhìn nhau, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Nhưng Lục Trạch nhanh chóng phản ứng lại, khóe miệng của hắn nhếch lên, mang ra nụ cười sáng lạng. Nam Cung lão sư, Thu Nguyệt lão sư, ta đang muốn tìm các ngươi. Lục Trạch còn chưa kịp nói xong, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã nhìn chằm chằm vào Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, A Trạch, ánh sáng lúc trước là do ngươi làm ra à? Lục Trạch. Ánh sáng? Ánh sáng gì cơ? Hắn đâu có định biến thành ánh sáng đâu. Lục Trạch nhìn bộ dạng nghiêm túc của hai người, vẻ mặt bối rối. Đúng lúc này, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa lóe ra kích động nhìn Lục Trạch, Lục Trạch tiểu đệ đệ, có phải hôm qua ngươi đã đột phá đến hành tinh cấp rồi không? Lục Trạch nghe thấy vậy, hơi sững sờ, hắn vốn định sẽ dạy cho hai người một bài học, để đề phòng sau khi hai người thấy hắn đột phá xong sẽ chơi xấu không tỉ thí với hắn, hắn còn cố ý sử dụng thần thông liễm tức để thu liễm khí tức đấy, không ngờ vẫn bị các nàng nhìn ra được. Tất nhiên đã nhìn ra, Lục Trạch cũng không có giấu giếm, hắn khẽ gật đầu, mang trên mặt nụ cười tươi, đúng vậy, dáng vẻ kinh ngạc vui mừng hoặc kinh sợ trong dự đoán của hai người không hề xuất hiện, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe thấy Lục Trạch nói vậy, sắc mặt cực kỳ kỳ quái liếc nhìn nhau, bầu không khí hơi trầm mặc. Lục Trạch cảm nhận được không khí tĩnh lặng, vẻ mặt bối rối, sao thế? Phản ứng này không giống như hắn nghĩ, đúng lúc này, cửa ba gian phòng còn lại mở ra, Lâm Linh. Lục Ly và Alice cũng đi ra, sau khi nhìn thấy ba người đi tới, Nam Cung Tĩnh trực tiếp hỏi, Linh Linh, Ali, Alice có phải hôm qua các ngươi cũng cảm nhận được không? Nghe Nam Cung Tĩnh nói vậy, ba người ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu, ừm. Sau đó, năm người đồng thời nhìn Lục Trạch. Lục Trạch, hắn bị ánh mắt của năm người nhìn mà tê cả da đầu, không nhìn được giật khóe miệng. Sao lại nhìn ta thế làm gì? Hắn cảm thấy hình như có chuyện gì đấy hắn không biết, sắc mặt năm người kỳ quái, Lục Ly mở to hai mắt nhìn Lục Trạch, chương 1838, một người đột phá, cả thành được lợi ca ca hôm qua ngươi không có cảm giác gì sao? Lục Trạch gãi đầu một cái, ta đột phá thôi mà, chẳng phải đột phá đều như thế sao? Có cảm giác gì không á, chỉ có toàn thân đau nhức. Năm người. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã đột phá không nhịn được liếc nhìn nhau. Sắc mặt vô cùng kỳ quái. Chắc không phải các nàng đột phá hành tinh cấp giả đấy chứ, quỷ tai cùng một bộ với gia hỏa này à. Làm gì có đột phá hành tinh cấp lại xuất hiện loại tình huống này. Mặc dù trước đó các nàng cũng đang tu luyện nên không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định chắc chắn tình huống kia không bình thường. Lông mày Lâm Linh hơi nhíu lại, đôi mắt linh động lóe ra quang mang, mở miệng nói, không biết bên ngoài có cảm nhận được không? Nhìn xem bên ngoài thế nào đi. Lục Trạch, hắn hơi im lặng, vì sao lại kéo ra bên ngoài rồi? Rốt cuộc lúc đập phá ta đã làm gì thế? Năm người đồng thời trợn mắt nhìn Lục Trạch một chút, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lục Trạch, các nàng đều cảm thấy không muốn nói chuyện. Mấy người đi tới cửa sổ trước đại sảnh, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Khi nhìn đến ngoài cửa sổ tràng cảnh về sau, Lục Trạch lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Ngoài cửa sổ trên đường cái có các võ giả đang ngồi xếp bằng. Vừa nhìn đã biết là đang tu luyện, nhưng các ngươi tu luyện trên đường làm gì thế hả? Mà cứ cách một đoạn lại có một chiến sĩ thần võ quân đang đứng canh gác thủ vệ, nhất là khách sạn chỗ Lục Trạch, còn có một nhóm chiến sĩ thần võ quân lít nha lít nhít, thậm chí còn có hai cường giả hàng tinh cấp đang ở đây, nhưng sắc mặt những chiến sĩ thần võ quân này không được tốt lắm, mỗi lần nhìn thấy cường giả nhân tộc đang tu luyện là lại mang vẻ mặt ước ao ghen tị, nhất là hai cường giả hàng tinh cấp kia. Mặt đã bị bóp méo hết rồi. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn thủ vệ khu vực này, đây mới chỉ là ở xung quanh Lục Trạch thôi đấy, có thể tưởng tượng ra được có khả năng toàn bộ thần võ thành đều ở trong tình huống này. Thấy cảnh này, trong đầu Lục Trạch chỉ toàn là dấu chấm hỏi, những người này ở đây làm gì thế? Chắc là lúc hắn đột phá đã làm ra chuyện ghê gớm gì, nhưng lúc hắn đột phá, tinh thần lực của hắn đều tập trung trong tế bào của mình. Khi ngưng tụ tinh thần hoàn toàn không biết rõ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, so với Lục Trạch mà nói, năm người Nam Cung Tĩnh cũng bày ra vẻ mặt quả nhiên là thế, Các nàng đang nhớ lại hôm qua sau khi cảm nhận được tri thức vô hạn, hiểu ngay, động tĩnh hôm qua Lục Trạch làm ra chắc chắn không nhỏ. Những thần võ quân này tới đây thủ vệ cũng là chuyện đương nhiên. Mà sau khi cường giả nhân tộc đang tu luyện cũng cảm nhận được tri thức vô hạn kia, không kịp trở về lập tức bế quan tại chỗ luôn. Lúc này, Lục Trạch nhìn năm người, không nhịn được lại hỏi một lần, cái kia, rốt cuộc lúc ta đột phá đã làm gì thế? Năm người. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, các nàng lập tức cảm thấy như bị đâm trúng tim, có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, có thể tưởng tượng ra được chắc chắn sau khi gia hỏa này đột phá xong sẽ rất mạnh đúng không? Hâm mộ không chịu nổi, nhưng trong lòng các nàng cũng thấy vui thay cho Lục Trạch, thậm chí còn có chút tự hào, vẻ mặt Nam Cung Tĩnh khó chịu nhếch miệng, chúng ta đi ra ngoài trước đi, nếu như ngươi đã kết thúc bế quan rồi, vậy thì để mấy tướng quân hàng tinh cấp quay về tu luyện đi, nếu không tổn thất của bọn họ sẽ lớn lắm. Mấy người ra cửa, chiến sĩ thần võ quân đang bao vây quanh khách sạn lập tức nhìn sang, hai cường giả thần võ quân hàng tinh cấp dẫn đầu, một người là người chịu trách nhiệm đại sảnh tài nguyên lần trước. Paris. Một người khác thì mấy người Lục Trạch chưa từng gặp, nhưng có lẽ cũng là cường giả thủ vệ thần võ thành hàng tinh cấp. Chương 1839, là cả tinh cầu sau khi Lục Trạch phát hiện những chiến sĩ thần võ quân này nhìn về phía hắn, đều là mở to hai mắt, ánh mắt mười phần cổ quái. Paris cùng với một cường giả hàng tinh cấp khác vội vàng đi tới, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc kia biến mất tâm, vẻ mặt nóng bỏng nhìn Lục Trạch. Nụ cười cực mì sáng lạng tươi tắn trên gương mặt nghiêm túc kia của Bari kia giống như hoa cúc nở rộ. Lục Trạch tiểu huynh đệ, đột phá hành tinh cấp rồi sao? Chúc mừng, hắn bị sự nhiệt tình của Bari làm cho sững sờ, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, một thanh niên tóc đen khác là cường giả hành tinh cấp cũng mang theo nụ cười nhiệt tình nhìn Lục Trạch, trước đó đã nghe nói đến Lục Trạch tiểu huynh đệ và tên tuổi của Sơ Dương Quân đã làm ra cống hiến khi đến biên cảnh hư không? Không ngờ năm nay mới gần 19 tuổi đã đột phá đến hành tinh cấp, đây thật là điềm lành của nhân tộc chúng ta, ta là người phụ trách đại sảnh nhiệm vụ của thần võ quân, Liêm vệ binh, gọi ta là Lão Liêm là được. Lục Trạch, nhìn thấy mặt của Bari và Liêm vệ tinh như muốn dính sát lại, Lục Trạch cố nén xúc động lui lại một bước, mắt khẽ nheo lại. Mẹ nó, chắc không phải hai người này có suy nghĩ không thể cho ai biết với hắn đấy chứ. Hắn thấy hai người này cười mà nổi hết cả da gà. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng hơi sững sờ, dù sao hai vị này cũng là cường giả hàng tinh cấp, ở liên bang cũng coi như là cao tầng, vậy bây giờ là tình huống quái quỷ gì thế? Nhưng nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của hai người bọn họ, mấy người Nam Cung Tĩnh liếc nhau, trong lòng lại càng thêm kinh ngạc, xem ra ánh sáng trước đó còn kinh khủng hơn cả các nàng nghĩ, ngay cả thái độ của cường giả hàng tinh cấp cũng như này thì chắc chắn nó có tác dụng rất lớn với bọn họ. Lúc này, Bari cười nói, vào lúc ngươi đột phá, Nguyên soái cảm nhận được tình huống nên đã phái chúng ta tới hộ pháp cho ngươi, lão nhân gia ông ta cũng có cảm giác ngộ, bây giờ đã bế quan, nếu không chắc chắn ông ấy đã tự đến gặp ngươi rồi. Lục Trạch nghe Bari nói thế, hơi ngơ ngác, cái kia, rốt cuộc lúc ta đột phá đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngay cả thần võ thánh nhân cũng bế quan, sao hắn cứ có cảm giác như thể toàn bộ thế giới chỉ mình hắn không biết là sao? Nghe thấy Lục Trạch nói thế, Bari và Liêm Bệ Tinh cùng sững sờ. Hai người liếc nhìn nhau, nghĩ đến trước đó Lục Trạch đang đột phá, cũng dần bình thường lại. Bari giải thích, lúc trước khi ngươi đột phá có dị tượng rất mạnh xuất hiện, nghe nói, dị tượng kia chỉ có khi siêu cấp thiên tài đột phá hành tinh cấp cấp mới có thể xuất hiện, dị tượng xuất hiện của mỗi một thiên tài đều không giống nhau, phạm vi cũng không giống nhau, giống như khi ngươi đột phá có ánh sáng ẩn chứa áo nghĩa của vũ trụ xuất hiện thậm chí còn bao trùm toàn bộ tinh cầu, đến cả nguyên soái cấp tinh hệ cũng có thể có thu hoạch. Trong mắt của ta, dị tượng này là mạnh nhất trong số thiên tài. Bari nói, vẻ mặt có hơi kích động, thật ra chính hắn cũng không hiểu rõ lắm, dù sao nhân tộc vốn chưa từng xuất hiện chuyện như thế này, Lục Trạch là người đầu tiên. Hắn cũng chỉ nói ra những gì hắn biết với suy đoán được ra thôi, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy, động tĩnh lúc Lục Trạch đột phá thật sự rất lớn, cho dù có là siêu cấp thiên tài của nền văn minh cao cấp khác cũng chưa chắc đã có dị tượng khủng bố như của Lục Trạch. Liêm vệ tinh ở bên kia khẽ gật đầu, chúng ta cũng đột phá qua hành tinh cấp, ấn tượng về cảm xúc đến gần vũ trụ ảo diệu khi đột phá kia khắc rất sâu, nhưng cho dù có là cảm nhận khi chính chúng ta đột phá cũng không thể khắc sâu như lần này. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe thấy Liêm vệ tinh nói vậy, liếc nhìn nhau một cái, có lẽ là do nguyên nhân các nàng vẫn luôn sử dụng chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím, nên cảm xúc khi lần này đột phá không khác lần trước khi đột phá lắm. Nhưng lần này các nàng vẫn thu hoạch đủ phong phú. Chương 1840, vậy mà ta lại lĩnh ngộ thần thông. Nghe thấy Bari và Liêm Vệ Tinh giải thích, Lục Trạch mới hiểu được, là tình hình lúc trước khi hắn đột phá cảm nhận được kho tàng tri thức vô tận ẩn chứa trong vũ trụ sắp sửa muốn mở rộng cánh cửa kia sao? Tình huống kia còn ảnh hưởng ra cả bên ngoài cơ à, bảo sao bọn họ đều đang tu luyện. Lục Trạch nhìn cường giả nhân tộc đang tu luyện tại chỗ một chút, xem như đã hiểu. Loại cảm ngộ kia thật sự cần phải nắm bắt tốt. Nhưng mà, dị tượng kia lại bao trùm toàn bộ tinh cầu. Ta có lợi hại như vậy sao? Rõ ràng bản thân đã lợi hại như vậy, vì sao cuối cùng ta mới được biết? Loại cảm giác này khá là vi diệu. Lúc này, Bari mở miệng cười nói, tất nhiên Lục Trạch tiểu huynh đệ đã đột phá, vậy nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Chúng ta phải nhanh chóng quay về bế quan mới được, đương nhiên hai người bọn họ cũng nghĩ đi bế quan cảm ngộ những thứ trước đó đã lĩnh ngộ được sớm một chút, nhưng hộ pháp cho Lục Trạch không chỉ có nguyên nhân của thần võ thánh nhân, mà đây cũng là một cơ hội tốt để tạo mối quan hệ tốt với Lục Trạch. Với thiên phú như của Lục Trạch, vẻn vẹn chỉ là đột phá hành tinh cấp đã có thể gây ra dị tượng kiểu này, con đường tương lai không thể nào đo đếm được. Thậm chí, chỉ cần Lục Trạch vẫn không đi nhầm đường. Như vậy tương lai của hắn thậm chí rất có hy vọng đột phá đến cấp tinh vân, cho nên, dù cho bọn họ có là cường giả hàng tinh cấp, nhưng vẫn rất nhiệt tình chủ động muốn kết thân với Lục Trạch. Hiện tại có hội mà lại không kết thân, với thiên phú của Lục Trạch, nói không chừng sau này còn có thể mạnh hơn bọn họ. Đương nhiên Lục Trạch cũng hiểu tình huống của bọn họ, gật đầu cười. Sau đó, Bari và Liêm Vệ Tinh trao đổi phương thức liên lạc với Lục Trạch, rồi vội vàng rời đi. Mà khi bọn họ rời đi, có một phần chiến sĩ thần võ quân canh gác ở gần đấy cũng rời đi theo, còn có một bộ phận vẫn ở lại nơi này canh gác, dù sao nơi này vẫn còn có rất nhiều cường giả nhân tộc đang ở đây. Ánh mắt tất cả cường giả thần võ quân nhìn Lục Trạch đều sáng lấp lánh, tràn đầy sùng kính, dù sao, bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy trước đó ánh sáng chói mát kia của Lục Trạch bao trùm toàn bộ tinh cầu, cũng tự mình cảm nhận được áo nghĩa vô cùng vô tận kia. Đáng tiếc bọn họ là thần võ quân, lần này cần phải trông coi thần võ thành. Nghĩ tới đây, trong lòng chiến sĩ thần võ quân bỗng quặn đau, cũng không nhịn được muốn bật khóc. Trong lòng có khổ, mà sau khi Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt sâu kín của chiến sĩ thần võ quân kia, trong lòng hơi hoảng loạn. Luôn cảm thấy giống như đang xem phim kinh dị, Lục Trạch lại có ảo giác như đang bị sát sóng theo dõi, khóe miệng của hắn co quắp, trong lòng suy nghĩ có nên về khách sạn bế quan tiếp không. Đúng lúc này, khí tức quanh người một nam tử trung niên tóc ngắn màu xám đang ngồi tu luyện ở cửa quán rượu chấn động, một cơn gió mát di chuyển bên ngoài cơ thể hắn. Sau đó, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, khắp khuôn mặt toàn vẻ vui mừng như điên. Hắn không tin nổi nhìn gió nhẹ di chuyển trên hai tay, há to miệng, ta lĩnh ngộ thần thông hệ phong rồi, ta lĩnh ngộ thần thông hệ phong. Đừng thấy thần thông của Lục Trạch có nhiều mặt, nhìn qua thì loè loẹt. Nhưng số cường giả hành tinh cấp có được thần thông vẫn chỉ là số ít, hiển nhiên nam tử trung niên này vốn không có thần thông, hắn cũng không nghĩ tới tri thức trong vũ trụ vô tận lúc trước lại khiến hắn cảm ngộ ra thần thông hệ phong, loại vui mừng này giống như đang sống trong mơ. Hắn đứng lên, điếu nhẹ lưu chuyển khắp người, đang định ngửa đầu thét dài một tiếng phát tiết ra sự vui mừng điên cuồng trong lòng mình, đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo cứng rắn vang lên, đừng ồn ào. Còn có những người khác đang tu luyện. Thân thể nam tử trung niên đang mở miệng chuẩn bị hét một hơi thật dài cứng đờ, sau đó, lúc này hắn mới tỉnh lại từ trong vui mừng. Khi nhìn đến cường giả nhân tộc đang tu luyện đầy đường, vẻ mặt nam tử trung niên đần ra,